Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, tìm đường chết tiểu năng thủ. Không làm rõ ràng được chính mình sâu trong thức hải trôi nổi phương kia cổ phác đá mài. Nam Cung Trấn chỉ có thể coi như thôi, thần bí như vậy đồ vật, há có thể là hắn một cái tiên hai đại tiên có thể hiểu rõ. Đừng không biết tự lượng sức mình. Hắn cũng không phải cái kia, ngủm nhân tộc đại năng Nam Cung đại tiên. Tiên hai đại năng muốn nhiều một thế tiên người ngu. Ngẫm lại Đế Lạc thời đại cùng tiên cổ thời đại. Lại kia sáng chói đại thế. Muốn thành tiên đều được cần mấy chục trên trăm vạn năm. Thiên tư, huyết mạch, thể chất thiếu một thứ cũng không được. Mà Già Thiên thời đại, là mạt pháp thời đại. Đại đế cũng bất quá 1-2 vạn năm thọ nguyên. Liền Diệp Phượng Sồ đều là một thế lại một thế nghịch thiên mà sống. Mới trong hồng trần thành tiên, hắn cũng sẽ không như Nam Cung đại tiên đồng dạng cuồng vọng. Mặc dù trình độ nào đó nói bọn họ đều là cùng một người. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài, Ngũ Đại Bí Cảnh, trong cơ thể pháp lực bằng bạc mênh mông, huyết khí như biển, toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại. Tiên hai đại năng quả nhiên phi phàm, cường đại như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tại tiên ba vương giả không ra thời đại, chính là đỉnh cao nhất chiến lực, xưng tôn thiên hạ, thánh chủ cấp đại nhân vật, xuất hành khuấy động mưa gió. Chỉ như bình thường, Nam Cung Trấn cảm giác chính mình cường đại, hoàn mỹ kế thừa Nam Cung đại tiên hơn 2000 năm tu vi. Tiên hai đại năng toàn bộ thực lực, cái loại cảm giác này. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nói cứng mà nói, chính là mỹ diệu vô cùng. Đây chính là tiên hai đại năng sao? Nếu là hắn không biết thế giới này không chỉ có tiên, còn có tiên vương, tiên đế, chỉ sợ cũng phải sinh ra Nam Cung đại tiên như vậy hướng lên trời hỏi thế gian nhưng có tiên tâm. Cảnh, thân ở khác biệt cấp độ, liền không cách nào nhìn thấy, cảm nhận được cấp bậc kia phong cảnh. Giống như hắn kiếp trước đồng dạng, nghèo đến ổn định, chú định trải nghiệm không được kẻ có tiền vui vẻ, không nhìn thấy kẻ có tiền thế giới phong cảnh. Tin đồn, giản bằng tưởng tượng não bổ, từ đầu đến cuối hư vô mờ mịt, không chân thực. Nam Cung Trấn đầy lòng vui vẻ từ bế quan động phủ đi ra, nhìn phía xa to lớn núi lớn, ngo ngoe muốn động, ý muốn thử vọt, dự định tiểu thí thân thủ, thử một chút mình thực lực. Bàn tay duỗi ra, hướng về phía trước vỗ tới. Che trời cự trưởng từ trên trời giáng xuống, lượn lờ cánh hoa đầy trời, ầm ầm tương đương tiếng vang nổ tung, như là sét đánh, mắt trần có thể thấy này tòa đỉnh núi bị đập đến vỡ nát. Tại chỗ lưu lại một cái thật sâu to lớn thủ ấn. Con mẹ nó, Nam Cung Trấn hướng lui về phía sau một bước, nhìn xem chính mình trắng toát tay. Nhìn lại một chút cái kia vỡ nát biến mất đỉnh núi, bị chính mình cường đại lực phá hoại giật nảy mình. Quả nhiên, rời sông lấp biển, đoạn đỉnh núi rời núi, hái sao ôm trăng, khó trách có được thực lực như vậy có thể xưng tôn, được vạn người ngưỡng mộ. Nam Cung Trấn trên mặt cười ra một đóa hoa đến, khó trách thế nhân đều muốn trở thành tu sĩ, đều nghĩ thành tiên, trường sinh bất tử, bất hủ bất diệt. Điều ti nghịch tập, một đêm chợt giàu, khởi đầu thành tựu tuyệt đại đại năng. Từ đây đi đến oán trời oán đất con đường, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ hảo. Nếu không phải sắp chết, nhìn xem luân hải bên trong cái kia lớn cỡ bàn tay hình tròn sinh mệnh chi luân bên trên che kín. Lít nhá lít nhít đạo ngấn, Nam Cung Trấn nụ cười trên mặt biến mất hầu như không còn. Cao hứng không nổi, thọ nguyên sắp hết nguy cơ. Như là trảm tiên lợi kiếm treo cao đỉnh đầu, đem Nam Cung Trấn hết thảy cao hứng, cảm giác hưng phấn chém hết, không thể sống đi xuống, tất cả đều thành vô vọng, đều như một giấc mộng dài trống không. Nam Cung Trấn rõ ràng có thể cảm giác được phương thiên địa này đối với hắn áp chế. Không, là đối tiên hai đại năng áp chế, như là mặc lên một tầng thật dày gông xiềng. Khóa kín tiên hai đại năng bước vào tiên ba vương giả con đường. Vừa nghĩ tới đại thế lập tức liền muốn mở ra. Hiện tại chính mình tiên hai đại năng cảnh giới còn có thể đi ra đùa giỡn một chút uy phong. có thể đợi đến đại thế mở ra. Chút tu vi ấy, liền làm vai phụ tư cách đều không đủ. Đại thế mở ra, đủ loại cường đại thể chất tầng tầng lớp lớp, đủ loại ẩn thế sống tạm lão quái vật đều chạy đến. Ngẫm lại tràng diện kia, Nam Cung Trấn đã cảm thấy chính mình cái gì cũng không phải. Càng đừng đề cập chính mình chỉ có tầm 10 năm thọ nguyên. Song trọng cảm giác nguy cơ đánh tới, để hắn càng thêm khó chịu, muốn khóc, tốt xấu cho an bài cái gì thần thể thánh thể. Trẻ tuổi nóng tính, thọ nguyên dài lâu, điểm xuất phát cao, tương lai có thể đi xa. An bài một cái giả bộ nai tơ lão già họm hẹm. Trong lòng liền rất oao. Nam Cung Trấn từ trong trí nhớ hiểu rõ đến, chính mình chỉ là so phàm thể đặc thù một điểm, thân cận tự nhiên, so phổ thông tu sĩ lại càng dễ ngộ đạo mà thôi. Cùng những cái kia cường đại thần thể, đạo thể, thánh thể so ra, liền lộ ra là như vậy nhỏ bé, không có ý nghĩa, vì có thể sống sót, trước mắt nhất định phải đột phá đến tiên ba vương giả cảnh giới. Vì ứng đối tương lai khiêu chiến, hắc ám náo động cùng đại kiếp, nhất định phải càng mạnh, không đủ mạnh, nếu không liền thái cổ vương tộc xuất thế đều ứng đối không được. Thế đạo nhiều cứng a, Nam Cung Trấn biểu thị, ta quá khó, nhất định phải làm ra cải biến. Nếu không, nhất định sinh vận khí đổi lấy xuyên qua, có thể tiếp xúc đến cái này trường sinh bất hủ, tiên cổ trường tồn cơ hội, liền muốn trắng trắng bỏ qua, không thể chứng đạo thành đế, thành tiên, tu hành vạn cổ đều làm công dã tràng. Nam Cung Trấn trở lại động phủ, suy nghĩ hồi lâu, làm ra một cái to gan quyết định, trùng tu các đại bí cảnh, không cách nào đánh vỡ gông xiềng, trảm đạo thành vương. Bất quá là chính mình không đủ cường đại mà thôi. Diệp Phượng Sồ đều là lấy tuyệt cường tu vi đánh vỡ gông xiềng, chém ngược đại đạo thành tựu tiên ba vương giả. Muốn mạnh lên, liền được như thế. Đối với người khác hung ác, đối với mình nhất định phải ác hơn. Không trả giá đắt, liền muốn mạnh lên. Quả thực si tâm vọng tưởng. Trường sinh, là bao nhiêu người mộng tưởng. Kiếp trước mấy ngàn năm lịch sử, bao nhiêu đế vương tướng tướng, người buôn bán nhỏ, đều khát vọng truy cầu trường sinh bất tử. Không có đạo lý có thể làm cho mình trường tại bất tử cơ hội. Lại nhìn xem nó từ trong tay mình chạy đi. Cái kia trực tiếp mặc lên máy khoan điện, bạo quýt mà chết đi. Bằng không sẽ gặp trời phạt. Làm ra quyết định này, có thể nói là vô cùng mạo hiểm sự tình. Hắn hiện tại còn lại tuổi thọ không nhiều, một cái sơ sẩy liền biết trước giờ tọa hóa, mặc cho ngươi khi còn sống cái thế anh kiệt, một phương xưng hùng làm tổ, đều đem hóa thành xương khô, biến mất tại dòng sông thời gian, triệt để bị hậu nhân lãng quên. Trùng tu bí cảnh, không phải là vứt bỏ tu vi trùng tu, mà là một lần nữa tu luyện một lần, bổ túc căn cơ cùng chỗ thiếu sót, nhường mỗi một cái bí cảnh triệt để viên mãn. Hiện tại Nam Cung Trấn quyết định trùng tu bí cảnh, là rất mạo hiểm một sự kiện, một là thọ nguyên không đủ, hoàn toàn không đủ thời gian để hắn trùng tu một lần các đại bí cảnh. Hai là không thể ra một điểm sai lầm, nếu không hắn sẽ có lập tức tọa hóa nguy hiểm, nói tới nói lui, đều là mạng già không đủ, bằng không hắn cũng không biết lâm vào lúng túng như vậy tình cảnh. Quyết định, liền không tại do dự, thời gian không đợi người, lại bắt đầu lại từ đầu. Trước mắt hắn dự định trước tu luyện Luân Hải Bí Cảnh. Luân Hải Bí Cảnh, lại phân Khổ Hải, Mệnh Tuyền, Thần Kiều, Bỉ Ngạn bốn cái cảnh giới. Vạn vật đều có ra đời nơi. Người tu hành căn bản, ở chỗ sinh mệnh nguyên vòng, hoặc là gọi là sinh mệnh chi luân. Sinh mệnh chi luân, phàm nhân lấy sinh sôi hậu đại, tu sĩ lấy ruột, sinh mệnh chi luân, theo thời gian trôi qua mà khô cạn, sẽ khắc họa xuống từng vòng đạo ngân, làm sinh mệnh chi luân khô cạn. Trên đó khắc đầy đạo ngân thời điểm, sinh mệnh chi luân vỡ nát, chính là tuổi thọ hao hết ngày. Mà sinh mệnh chi luân uẩn khổ hải. Khổ hải là che đậy sinh mệnh chi luân gặp trắc trở hải. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Khổ hải vô biên, rất khó có tu sĩ đem mở ra đến đầu cùng. Mở ra khổ hải, liền như là tại sinh mệnh chi luân bên trong mở ra một cái thế giới chân thật. Khổ hải trời sinh, cùng tồn tại với nó. Những thứ này, đều là người hiền lành Nam Cung Đại Tiên để lại cho hắn đến di trạch. Hơn 2000 năm phong phú kinh nghiệm tu luyện, kia là cỡ nào mênh mông thanh điểm kinh nghiệm. Hiện tại toàn bộ đều là hắn Nam Cung Trấn quý giá tài phú. Tu luyện hoàn toàn không trở ngại. Ngay tại hắn vận chuyển công pháp của mình, Trường Sinh Quyết thời điểm. Tại thức hải bên trong chìm nổi không động không trọn vẹn đá mài đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chậm rãi tản mát ra một cỗ nhàn nhạt màu xám khí thể. Từ thức hải bên trong đi qua tiên đài. Chuyển vào đại long xương sống. Chảy qua tứ cực, đạo cung, bỉ ngạn, thần kiều. Chảy dòng mà xuống, tiến vào khổ hải. Cái này đột phát một màn dọa sợ Nam Cung Trấn. Không dò rõ thần bí đá mài. Ai biết nó phát ra là vật gì? Tranh thủ thời gian ngừng lại dừng lại. Đáng tiếc, hắn thất bại. Liền công pháp vận chuyển đều không nhận hắn khống chế. Nam Cung Trấn bi ai phát hiện. Chính mình mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể. Tùy ý công pháp vận chuyển. Cái kia thần bí dòng khí màu xám chuyển vào khổ hải. Lúc đầu mau làm cạn khô kiệt khổ hải nháy mắt sôi trào lên. Công pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh. Không trọn vẹn đá mài còn đang không ngừng chuyển động tản mát ra thần bí màu xám khí thể. Biến cố đột nhiên xuất hiện như là lang nha bổng hung hăng gõ Nam Cung Trấn thiên linh cái một gậy. Chùy, chỉ gặp khổ hải bắt đầu không ngừng mở rộng. Giống như hướng hư vô danh giới kéo dài. Càng lúc càng lớn. Nếu như nói Nam Cung Trấn lúc trước khổ hải có to bằng nắm đấm mà nói. Hiện tại đã bành trướng đến bóng đá lớn như vậy. Mà lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Sinh mệnh chi luân vẫn như cũ lớn chừng bàn tay. Có thể trong đó khổ hải lại như uông dương đại hải. Mênh mông vô ngần. Lúc đầu khổ hải không ngừng khai thác biến lớn. Là đáng giá làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng bây giờ. Nam Cung Trấn bắt đầu cao hứng không nổi. Hắn sợ chính mình khổ hải mở ra đến cực hạn. Sau đó nổ tung lên. Như thế chính mình chẳng phải là chết được càng nhanh. Liền như là không ngừng bành trướng khí cầu đồng dạng. Đạt tới cao nhất. Liền nổ tung. Quả nhiên. Tìm đường chết có thể khiến người chết được càng nhanh. Tiên hai đại năng cảnh giới tu vi hắn không thơm sao. Hiện tại xuất hiện biến cố. Là muốn chết người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.